Who are you, anh là thằng khốn nào trong ký ức của tôi? Chương 3, nói cho mọi người biết cô gái xấu xí này là bạn gái tôi. Góc truyện audio.com, tiếng bước chân nặng nề, trên nền nhà lạnh lẽo, đầy dãy nổi cô đơn, Đằng Phong Vũ ngồi tựa đầu vào ghế sofa một hồi lâu. Mắt nhắm chặt lại, đôi tay buông lỏng dài trên thành ghế. Khoảnh khắc này trông hắn thật cuốn hút, đẹp chẳng khác nào tranh vẽ đi ra. Những tiếng thở dài vang lên trong bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Những chuyện xảy ra từ lúc hắn gặp lại Jin đều nằm ngoài dự tính của hắn. Trong suốt 10 năm qua lúc nào trái tim hắn cũng nghĩ Jin không bao giờ quên mình. Nhưng điều đó ngược lại, làm hắn thật sự như rơi xuống địa ngục vậy. Con người hiện tại và thế giới mà Đằng Phong Vũ đang sống rất khác với thế giới của Jin. Hắn bây giờ là người đứng đầu của băng mafia, ai nghe tên cũng sợ. Vì bây giờ không còn trong xã hội đen như lúc trước mà chuyển qua nhiều lĩnh vực và nhắc tới trong số đó có tập đoàn Đằng Phong là tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất nhì ở Mỹ. Mục đích hắn về Việt Nam lần này chủ yếu là trả mối thù với chủ tịch tập đoàn MT Đoàn Nhất Trung. MT là tập đoàn đứng đầu cả nước và hiện đang phát triển ra khu vực châu Âu. Lúc nãy khi nghe chuyện Jin mất trí nhớ, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Dù biết là trùng hợp nhưng Đằng Phong Vũ nghi ngờ Đoàn Nhất Trung có liên quan đến chuyện này. Nằm suy nghĩ một hồi lâu, có người vào nhà lúc nào hắn không hay. Đứng trước mặt hắn là người đàn ông mặc bộ vest màu đen có sóng mũi cao và đôi mắt hí đặc trưng. Trên tay cầm sấp tài liệu, Đằng Phong Vũ vỗ xuống ghế ngồi đi. Chuyện sao rồi? Hắn cầm sấp hồ sơ lên vạch ra xem chăm chú. Nguyễn Huy cất lên giọng nói trầm, vụ tai nạn anh kêu tôi điều tra. Thật ra được sắp đặt từ trước rồi. Lúc đó là đèn đỏ. Tất cả chiếc xe đều dừng lại. Nhưng tự dưng có một chiếc xe chạy ngược chiều và cố tình đâm thẳng vào con bé. Nghe xong mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt trở nên sắc bén, tay run run nói ai là chủ mưu. Huy nói thật ra thì mọi thông tin về vụ tai nạn đó đã bị phá hủy cả. Con người gây ra tai nạn ngay sau khi ra tù đã chuyển sang nước ngoài định cư. Nên không tìm thêm được gì nữa. Đằng Phong Vũ tức điên lên. Quan đóng tài liệu đang cầm xuống đất, gằn giọng nói Đoàn Nhất Trung, ông dám động vào người của tôi. Được lắm, tôi sẽ bồi thường cho ông thật xứng đáng. Ánh mắt hắn ánh lên tia lửa của lòng thù hận, ngay cả Huy nhìn vào còn sợ toát cả mồ hôi. Không nói gì thêm, Đằng Phong Vũ bỏ đi lên phòng, đi được một đoạn lên cầu thang Đằng Phong Vũ khự lại. Quay đầu hướng về phía ghế sofa nói bằng giọng lạnh lẽo tiếp tục điều tra. Tôi không tin là lão ta không có sai sót gì. Không có chuyện gì nữa. Cậu về nghỉ đi, Nguyễn Huy là cánh tay trái của hắn cũng là bạn thân. Hai người gặp nhau khi Đằng Phong Vũ cứu Huy đang bị rượt đuổi ở đất khách quê người. Từ đó Huy đi theo hắn và xem nhau như anh em. Vứt chiếc điện thoại trên giường, Jin bước ra khỏi phòng, đứng trước của phòng mẹ. Cô gằn giọng hỏi tên lúc nãy là ai vậy mẹ? Mẹ cô quát quát tay bảo cô vào phòng ngồi cùng bà. Nhẹ nhàng bà nói Tiểu Vũ là con trai của bạn thân ba và mẹ. Nhưng ba mẹ nó đã mất từ lúc nó còn nhỏ rồi. Jin ngạc nhiên hỏi vậy anh ta sống với ai? Mẹ Jin đáp lúc ấy. Ba mẹ định nhận nuôi thằng bé. Nhưng họ hàng bên nước ngoài đưa thằng bé đi. Từ đó ta không có tin tức gì về nó cả. Mà lúc nó đi ngày nào con cũng khóc cả. Jin mở to hai mắt nhìn mẹ con mà khóc vì người như anh ta à, không thể nào cóc một cái bà mẹ ký đầu cô con mất trí nhớ sao mà biết được. Cô giờ đầu xoa xoa, mặt nhăn lại, đứng dậy đau con, mẹ bênh anh ta, con không nói với mẹ nữa. Con đi ngủ đây, cô bước ra tới cửa ngoảnh đầu lại nói mẹ cũng ngủ sớm đi. Đừng có nhớ ba mà thức khuya quá, xấu lắm đấy. Tiếng cửa đóng lại bà mẹ xì một tiếng hư cái con bé này. Chiếc điện nằm gọn trên giường reo lên inh ỏi đến đau đầu. Từ ngoài đi vào, Jin vội cầm điện thoại lên, thì điện thoại vừa tắt, xong một tin nhắn được gửi đến. tay trượt màn hình, cô bấm vào xem, tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ không nghe máy. Tôi điện sang mẹ em đấy. Chưa kịp thoát ra tin nhắn điện thoại lại bắt đầu reo lên. Đợi khoảng 30 phút Jin bắt máy, kề điện thoại vào tai, gương mặt tỏ vẻ khinh bỉ alo, đầu dây bên kia tức giận sao không nghe máy. Nụ cười nhếch mép hiện trên gương mặt đang mưu tính điều gì đó của Jin ủa. Cho hỏi anh là ai vậy? Đừng có giỡn với tôi điện cho mẹ em nói chuyện có lẽ mẹ em biết tôi là thằng nào đấy. Jin mở to mắt, trao mày môi chề ra lười biếng đáp xì. Giỡn chút làm gì ghê vậy? Được được lắm, ngày mai 7 giờ tôi tới đón. Nghe xong mắt Jin đơ ra tới chi, mai học rồi. Giọng cười khẽ bên đầu dây bên kia vang lên tôi biết rõ lịch học của em rồi. Khỏi nói dối, Jin lúng ta lúng túng mai tôi bận thiệt. Tôi có hẹn với bạn. Bạn em, thế thì tôi cũng phải chào hỏi chứ. Cứ vậy đi mai 7 giờ tốt. Tốt tốt, điện thoại cúp chỉ nghe tiếng máy bận. Jin tức tối quăng điện thoại lên giường. Cô nghĩ thầm được lắm. Dám ép tôi, được bà đây sẽ cho người biết thế nào là địa ngục. Đám ra lệnh cho bà à một lúc sau cô lăn ra giường ngủ tiếp đi. Mới sáng sớm, nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào phòng rất dịu. Tiếng chuông báo thức cộng theo tiếng điện thoại reo đến nhức cả đầu. Jin vẫn còn nằm ngủ trên giường bị đánh thức bởi những âm thanh khó chịu. Xoay người qua định níu lấy chiếc điện thoại được đặt trên đầu giường. Mắt nhắm mắt mở Jin thấy bóng dáng mờ ảo đang nằm cạnh mình. Nhưng người tay chống lên cầm. Hết hồn, Jin ngồi bật dậy, hai tay dụi dụi mắt chớp chớp. Bóng dáng của tên Đằng Phong Vũ hiện ra. Jin ngây người ra, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô thẳng chân đạp vào người hắn lăn xuống giường. Jin giọng tức giận nói to tại sao anh lại vào phòng tôi được. Đằng Phong Vũ đứng lên lưng dựa sát vào tường hai tay khoanh vào nhau nói mẹ em mở cửa cho tôi vào. Nghe xong chân mày cô dính chặt lại mẹ. Tính hại con gái mình à chưa nói hết câu. Điện thoại cô rung lên. Với tay lấy điện thoại nhìn một cái Jin quay sang liếc Đằng Phong Vũ anh đợi đó cho tôi. Tay trượt trên điện thoại cô nghe máy. Một giọng nói lãnh lót từ điện thoại vang lên điếc cả tai con điên kia. Mày đang ở đâu vậy hả? Tao mới ngủ dậy, hẹn mấy giờ mà giờ con ngủ là sao? Con lạy má, nhanh đến lẹ đi, nắng thấy mẹ luôn rồi nè. Nghe xong Jin nhìn lại đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi cô hoảng hồn nói lấp la lấp lửng chết. Tao tới liền, dường như Jin quên mất sự hiện diện của Đằng Phong Vũ. Jin vội chạy ra khỏi phòng thì hắn níu tay cô lại nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn lạnh lùng em định đi đâu? Cô hất tay hắn ra nhưng không được không phải nói rồi sao? Hôm nay tôi có hẹn với bạn. Hôm khác sẽ chơi với anh tôi không còn nhiều thời gian. Bỏ ra coi, vẻ mặt không quan tâm của Đằng Phong Vũ nhìn là muốn đấm cho vài phát tôi đi cùng em. Jin há hốc mồm trên gương mặt hiện lên một chữ hà cô nói bạn tôi gặp. Anh theo làm gì? Hắn cười phá lên buông tay cô ra. Rồi bước đi ra ngoài bạn em tôi càng phải gặp, phải nói cho bạn em biết, cô gái xấu xí này là bạn gái của tôi chứ. Em thay đồ đi tôi ở dưới nhà chờ. Cánh cửa đóng lại, gương mặt Jin đầy phức tạp. Trong đầu cô nghĩ ủa mình có bồ khi nào vậy? Má thằng cha hóng hách này hết chịu nổi rồi được, muốn gặp tôi cho gặp. Cách chương.